mà Thế Đại trở về. Chương 28, phát thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc khụ khụ khụ, Trần thiếu gia bỗng nhiên bị chính mình nước bọt sặc đến. Khục mặt đều đỏ bừng lên. Hắn biểu lộ quả thực cùng ăn liệng một dạng khó coi. Ta nói ngươi một cái mới 12 tuổi tiểu nữ hài. Có thể hay không khác lão nói những này không tiết tháo lời nói. Thập bát khinh bỉ liếc hắn một cái. Không tiết tháo, làm sao không tiết tháo? Ta chỉ nói là một câu rất lợi hại tiếng phổ thông. Là ngươi trong lòng mình bẩn thỉu. Ngươi nhìn Sở Hàm ca ca có nói cái gì sao? Dừng a, Trần thiếu gia quả thực muốn biệt xuất nội thương. Liền giải thích đều không thể nào ngoạm ăn. Lão đại đó là lão đại. Hắn đương nhiên không thể so sánh. Sở Hàm một câu không nói. Phối hợp phát lộng lấy máy thu âm. Cổ Xuân Kiệt đã bắt đầu tự giác nhóm lửa nấu cơm. Chuyên nghiệp đầu bếp cũng là không giống nhau. Nguyên liệu nấu ăn lợi dụng phi thường tốt. Lúc này thượng cửu đệ mở chiếc xe kia cũng tắt lửa. Cửa xe mở ra lúc. Trừ Sở Hàm. Ở đây hai nam nhân toàn bộ đều nhìn về tha phương hướng. Đó là một đầu thon dài đại chân. Ăn mặc căng cứng hắc sắc quần da. Trên chân một đôi hắc sắc cao gót dài. Ngay sau đó một đôi trắng thuần tay khoác lên trên cửa xe. Một cái hơi hơi dùng lực về sau. Quần áo bó bọc lấy kình bạo nóng bỏng nửa người trên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Như thiên nga cái cổ. Tóc đen dài bị nàng gọn gàng buộc ở sau ót. Lúc này thượng cửu đệ đã tan mất ngụy trang. Lộ ra khuôn mặt để cho người ta nhìn một chút liền có thể thật sâu nhớ kỹ. Đó là một chương đủ để cho tất cả nam nhân muốn ngừng mà không được khuôn mặt. Nàng rất xinh đẹp, lông mi hơi hơi dương lên. Một đôi mắt mang lên thần thái rất lợi hại đặc biệt. Môi cánh nhấp nhẹ, gương mặt này chỉ cần là người nhìn thấy đều không có cách nào tự nhiên cùng nàng đối mặt. Nàng bên ngoài mang lên một cỗ cường đại khí tráng. Cho thấy nàng không như bình thường nữ nhân khí chất. Ở trên người nàng không cảm giác được bất luận cái gì mềm yếu cùng yếu ớt. Ngược lại là có một loại bá đạo nữ cường nhân vị đạo. Có âm thanh sao? Thượng cửu đệ sau khi xuống xe liền đường kính đi đến Sở Hàm trước mặt. Nói ra câu nói đầu tiên là cái này. Cổ Xuân Kiệt vội vàng thu hồi đỏ lỏa lỏa ánh mắt. Bắt đầu luống cuống tay chân nấu cơm. Còn lại ánh sáng vẫn như cũ không tự giác tại thượng cửu đệ trên thân dò xét. Nữ nhân dáng người rất hot. Bó sát người áo mặc đưa nàng dáng người lộ rõ. Dị thường mê người. Quảng cáo. Đang điều. Sở Hàm cũng không ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt sau khi trả lời. Liền tiếp tục bắt đầu hoán đổi kênh. Y theo hắn trí nhớ. Phát thanh cũng là khoảng thời gian này xuất hiện. Xì xì xì, vô luận Sở Hàm làm sao điều chỉnh thử. Máy thu âm vẫn như cũ chỉ có thể phát ra lộn xộn tạp âm. Trần thiếu gia ở một bên cầm ống nhòm bốn phía xem xét. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, nhưng cũng không thể cam đoan an toàn. Nhất định phải có người thời khắc cảnh giới. Đây đều là Sở Hàm đặc địa đã thông báo sự tình. Ta đi thử một chút. Thập bát bỗng nhiên đem cái đầu nhỏ chui vào Sở Hàm bên cạnh. Một mặt nóng lòng muốn thử. Sở Hàm bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra phụ cận không thu được tín hiệu. Hắn đem máy thu âm thuận tay đưa cho thập bát. Cẩn thận đừng đùa hỏng. Tiếp nhận máy thu âm. Thập bát ngay trước mặt mọi người liền tạch tạch tạch đem nó mang ra thất linh bát lạc. Tốc độ nhanh để Sở Hàm hoàn toàn không kịp ngăn cản. Móa. Sở Hàm bạo một câu chửi bậy. Quả thực là bại gia tử. Sở Hàm là ngươi tên thật. Thượng cửu đệ nghiêng dựa vào trên cửa xe. Ánh mắt rảo hoạt. Nàng đối Sở Hàm có một tia hiếu kỳ. Sở Hàm nghiêng nàng liếc một chút. Ta cũng không giống như một ít người. Tên tướng mạo tất cả đều là giả. Ta nếu không ngụy trang, chỉ sợ sớm đã xảy ra chuyện. Thượng cửu đệ mặt lập tức trầm xuống. Nói xong nàng bỗng nhiên thượng hạ nhìn Sở Hàm liếc một chút. Nam nhân này rất lợi hại ưu tú. Thượng cửu đệ tự hỏi dáng điệu không tệ. Thế nhưng là Sở Hàm lại đối với mình cũng không khoái. Sở Hàm ác thú vị cười một chút. Ngươi nghĩ quá nhiều. Nghĩ quá nhiều. Thượng cửu đệ bị nghẹn một chút. Ngay sau đó chính là dị thường tức giận. Nam nhân này đã vậy còn quá rèm pha nàng. Sở Hàm không có lại nói tiếp. Thượng cửu đệ xác thực rất xinh đẹp, rất lợi hại, mê người. Nhưng hắn không có lòng dạ thanh thản, vừa thấy được nữ nhân xinh đẹp liền chảy nước miếng. Hắn có quan trọng hơn sự tình muốn làm. Tốt, bỗng nhiên thập bát mừng rỡ thanh âm cắt ngang hai người ngắn ngủi trầm mặc. Sở Hàm còn đến không kịp quay đầu. Đầu kia thập bát trong tay máy thu âm liền phát ra một trận thanh âm. Thạch thành phố quân khu khu vực. Nơi này là thạch thành phố quân khu khu vực. Các vị thạch thành phố khu vực cùng xung quanh nhân dân xin chú ý, nếu như các ngươi nghe được đoạn này phát thanh tin tức, mời lập tức đến đây lánh nạn. Nơi này hội cung cấp trụ sở cùng thực vật, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ có rảnh đầu quân bao thông qua máy bay trực thăng tại cả nước các nơi đưa lên. Mời mọi người không nên hoảng hốt, nhảy dù trong bọc có thực vật, cái hòm thuốc cùng vũ khí. Thạch thành phố quân khu khu vực. Nơi này là thạch thành phố quân khu khu vực. Các vị thạch thành phố khu vực cùng xung quanh nhân dân xin chú ý, nếu như các ngươi nghe được đoạn này phát thanh tin tức, mời lập tức đến đây lánh nạn. Nơi này hội cung cấp trụ sở cùng thực vật. Phát thanh một lần lại một lần để đó. Mà thế bạo phát sau lần thứ nhất tin tức tiếp xúc, để ở đây tất cả mọi người trong lòng kích động. Sở Hàm kinh ngạc mắt nhìn thập bát. Đây tuyệt đối không phải một cái 12 tuổi tiểu nữ hài hẳn là hiểu đồ. Vật, thạch thành phố, Cổ Xuân Kiệt loảng xoảng một chút ném đi cái nồi. Lập tức dốc sức ngồi tại máy thu âm bên cạnh. Một lần lại một lần nghe cái kia đoạn lặp lại lời nói. Chúng ta có thể cứu. Có thể cứu, có rảnh đầu quân bao. Còn có quân khu nền tảng. Quá tốt, quá tốt, Cổ Xuân Kiệt kích động nói năng lộn xộn. Hắn vốn cho rằng quốc gia đã bỏ đi bọn họ, lấy vì tương lai hội vĩnh viễn như thế sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Hôm nay nghe được dạng này phát thanh, thật sự là để hắn có loại muốn khóc giống một trận xúc động. Thập bát cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, dùng một loại khát vọng ánh mắt nhìn về phía thượng cửu đệ cùng Sở Hàm. Quảng cáo, thượng cửu đệ trên mặt cũng hiển hiện một vòng ý cười. Không chút do dự đối 18 đạo, tìm tới 13 về sau, chúng ta phải đi thạch thành phố. Ân, thập bát hung hăng gật đầu, Sở Hàm không nói gì, đối với 10 bát hòa thượng 9 đệ lựa chọn hắn sớm có sở liệu. Thần sắc hắn không dễ dàng phát giác hiện lên một tia lãnh quang. Kiếp trước lúc này, chính mình là cũng là tại không sai biệt lắm thời gian nghe được một đoạn như vậy lời nói. Cũng là không chút do dự cùng người sống sót bộ đội cùng nhau đi tới thạch thành phố. Quá tốt, chúng ta cùng đi thạch thành phố. Chỗ nào cái gì cũng có. Còn có quân khu bảo hộ. Chúng ta là ở chỗ này an gia. Cổ Xuân Kiệt thanh âm rất lợi hại hưng phấn. Hai mắt chờ mong nhìn lấy thượng cửu đệ. Hắn hy vọng đạt được nữ nhân này tán thành. Đồng thời tại mặt thế bên trong cùng nhau tướng đến đỡ xuống dưới. Sở Hàm cười nhạt, ánh mắt đảo qua người trước mắt. Đã các ngươi đều quyết định qua thạch thành phố. Cái kia đến lúc đó chúng ta liền phân tràng đường đi. Hắn không có giữ lại. Cũng không có không muốn. Sở Hàm lời nói để ở đây tất cả mọi người đều có chút ngây người. Thạch thành phố cũng không xa. Đi qua đồng thành phố chính là. Hắn vì cái gì có an toàn địa phương không đi? Vì cái gì? Thập bát lập tức lộ ra không nguyện ý thần sắc. Ngươi vì cái gì nhất định phải đi An La thành phố? Bên ngoài nguy hiểm như vậy. Sở Hàm biểu hiện trên mặt lập tức trở nên trầm tĩnh. Trong lòng ý chí kiên định lạ thường. Cha mẹ ta ở nơi đó. Phụ mẫu, Cổ Xuân Kiệt kinh ngạc một chút. Ngay sau đó vạn phần không hiểu. An La thành phố thật rất xa. Mà thế không bạo phát thời điểm ngồi xe lửa đều muốn hai mười mấy tiếng. Hiện tại đường xá kém như vậy. Thời thời khắc khắc đều gặp nguy hiểm. Chờ đến An La thành phố đoán chừng đều tốt hơn mấy cái về sau. Khi đó, ngươi xác định cha mẹ ngươi vẫn là an toàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.